Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, cửu ngũ chí tôn. Bên sân Watford, huấn luyện viên chính Flores một mặt mờ mịt. Hắn đã tiếp nhận rồi bét ra sân sau 3 phút hai lần kiến tạo giết chết tranh tài tàn khốc. Nhưng thật rất khó tiếp nhận hiện tại hiện thực. Hắn phản ứng đầu tiên là, tốt, a, về sau ta sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ trên. Năm đó MU truyền kỳ tiền đạo Solskjaer sở dĩ là truyền kỳ. Không chỉ có là bởi vì năm đó Champions League trận chung kết dự bị ra sân tuyệt sát. Càng là bởi vì ở giao đấu Nottingham Forest dự bị ra sân trình diễn poker. Đáng thương Nottingham Forest. Năm đó cũng đã từng là nắm giữ hai cái Champions League quán quân truyền kỳ đội bóng. Mà cái này trận đấu, Best dự bị ra sân chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền hoàn thành rồi kiến tạo hat-trick. Cái này vững chắc sẽ trở thành truyền kỳ một màn. Watford vững chắc sẽ trở thành khổ cực bối cảnh tấm. Thứ 72 phút đồng hồ Best lòng bàn chân dẫm bóng kiến tạo Lingard phá cửa. Thứ 74 điểm chuông. Best xoa truyền kiến tạo Griezmann cấm khu bên trái lăng không nổ bắn ra phá cửa. Thứ 77 phút đồng hồ, Best ở lớn cấm khu trước tiếp vào Lingard ngang truyền bóng. Làm ra vẻ chọn truyền cấm khu cho trước cắm Lingard. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên chụp bóng thoát khỏi chen chân vào chặn đường truyền bóng Berami. Quay người đoạt ở capo trước đó mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Phan cao ở giày đặc cấm khu bên trong cầm tới rồi nửa đơn đao. Hắn không chút do dự trực tiếp ngã xuống đất xúc bắn. Điên cuồng Best, vĩ đại Best, 5 phút đồng hồ bên trong kiến tạo hat-trick. Morrison cao giống nói, trong tuần Champions League De Bruyne một khắc đồng hồ hoàn thành kiến tạo hat-trick nhận được. Rộng khắp khen ngợi, nhưng Best lập tức cho ra rồi đáp lại. Hắn chỉ dùng De Bruyne 1/3 thời gian. Man City trong văn phòng một mảnh trầm mặc, chỉ mơ hồ nghe thấy De Bruyne nồng đậm tiếng thở dốc. Bởi vì trong TV truyền đến như thế đánh giá, tốt, a, không thể không thừa nhận, De Bruyne chỉ có thể là cái thứ hai Best. Best là hắn vĩnh viễn không cách nào siêu việt mục tiêu. Arteta cầm lấy điều khiển từ xa nghĩ đóng lại TV. Nhưng Guardiola hơi lắc đầu, đóng lại TV có ý nghĩa gì? Nhưng tiếp xuống Guardiola ở ngắn ngủi vài phút bên trong lần thứ hai hối hận rồi. Thật mẹ nó hẳn là đóng lại TV. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. MU tiếp tục cao vị bức cướp. Watford rõ ràng đã hỏng mất. Đây là không vớt sạch thắng bóng còn chờ cái gì thời điểm. Thứ 79 phút đồng hồ. Best ở sườn phải cầm banh làm rồi cái truyền trong động tác sau đưa ra ngang truyền. Griezmann lớn ngoài cấm khu hiện lên capo sau sút xa. Bóng ra chiết xạ rơi vào lớn cấm khu phía bên phải. Best thuận thế lội bóng giết vào nhỏ cấm khu ngang truyền. Guo, Phan Cao mai nở hai lần. 6-1, Watford bị Best triệt để giải thể. Quá tàn khốc rồi. 7 phút đồng hồ bên trong 4 lần kiến tạo, Best để cho người ta không lời nào để nói. Bumblebee hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái thế giới này cấp giữa trận. Đồ sát còn không có kết thúc. Phút thứ 81, Best sườn trái đưa ra thẳng truyền. Lúc so truyền trong bị phủ kín, Best lần nữa cầm banh chân trái truyền trong. Trước điểm Phan Cao giả lắc. Sau điểm Griezmann đánh đầu phá cửa, toàn bộ sân Old Trafford đều sôi trào. Mike Phelan cùng Rob đều ôm đầu đong đưa đầu. Thậm chí Watford chủ soái Flores đều ở lắc đầu. Trực tiếp ống kính còn bắt được trên khán đài Ferguson cũng đang khó có thể tin không ngừng lắc đầu. Stretford trên khán đài đáng tin fan hâm mộ bóng đá hấp dẫn rồi toàn trường tất cả mọi người lực. Chú ý! Bọn họ nhao nhao đứng lên, hai tay mở ra cúi người bái hướng trong sân. Dưới khán đài Best cười lấy phất phất tay làm rồi cái đứng dậy dùng tay ra hiệu. Giờ khắc này, hắn là Old Trafford nhất, là lập lòe cái kia người. Tuy rằng dự bị ra sân về sau hắn không có một cước sút gôn, không có một cái nào vào bóng. Khả năng này là một cái ngôi sao cầu thủ ở sân nhà nhận đến cao nhất lễ ngộ. Chiêm Tuấn hưng phấn, nhìn lấy một màn này. Có cùng loại kinh lịch ngôi sao cầu thủ có Zidane, Ronaldinho cùng với mấy năm này Messi. Mùa giải trước Messi ở cắp nhà vua trận chung kết bên trong. Messi từ phải đường biên khởi động liên tục qua rơi Bilbao thi đấu 5 quả bóng viên độc sông đầm. Rồng vào bóng cũng từng nhận đến trên khán đài fan hâm mộ quỳ bái. Hôm nay Best cũng làm đến rồi. Từ 72 phút đồng hồ đến cùng 81 phút đồng hồ. Best điên cuồng đưa ra 5 lần kiến tạo. Trương Lục hô to nói. 9 phút đồng hồ, 5 lần kiến tạo. Tuy rằng không có điều tra ghi chép, nhưng đây cũng là bóng đá xử lần thứ nhất. Best là sân Old Trafford quốc vương, là MU quốc vương. Hắn thậm chí có thể trở thành Premier League, thậm chí châu Âu giới đá banh quốc vương. Chiêm Tuấn, thanh âm có chút run rẩy. Dùng người Trung Quốc chúng ta nói đến nói. Hắn là cửu ngũ chí tôn. Lần này MU chúc mừng thời gian rất dài rất dài. Nhưng trọng tài chính cũng không có can thiệp. Thần kỳ như vậy, thời khắc lẽ ra có đãi ngộ như vậy. Man City huấn luyện căn cứ trong văn phòng. Arteta nuốt ngụm nước bọt, lặng lẽ đánh giá mắt De Bruyne. Hắn cảm thấy người Belgium thật đáng thương. 90 phút đồng hồ trước đó, De Bruyne còn bị xưng là Premier League trên có thể cùng Best đánh đồng siêu cấp giữa trận. Thậm chí có truyền thông lấy vào bóng kiến tạo số liệu xưng nó đã siêu việt rồi Best, nhưng bây giờ đâu, tất cả mọi người sẽ cho rằng De Bruyne khoảng cách Best vẫn còn không thể vượt qua chênh lệch. Ngẫm lại cũng thế, De Bruyne cầm ra một khắc đồng hồ hoàn thành hat-trick siêu cấp biểu diễn. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy ngày sau, Best liền lấy ra điên cuồng như vậy biểu hiện. 5 phút đồng hồ hoàn thành hat-trick, 9 phút đồng hồ 5 lần kiến tạo. Cái này đúng không đúng mang ý nghĩa. Best vĩnh viễn nắm giữ đem đối thủ cạnh tranh đột nhiên vung xa xa năng lực. Guardiola sắc mặt cũng rất khó coi. Một mặt là hắn lo lắng De Bruyne tâm thái chịu ảnh hưởng. Một mặt khác là bởi vì hiện tại MU sạch thắng bóng đuổi tới. Hiện tại chỉ kém một cái rồi. Thứ 89 phút đồng hồ, MU lại vào bóng rồi. Triệt để cùng ít thi đấu một trận Man City san bằng rồi sạch thắng tỷ số. Lần này là Watford hậu vệ ở cấm khu bên trong kéo ngã rồi trước cắm Pavard. Griezmann cùng Phan Cao cũng không chịu chủ phạt đem bóng kín đáo đưa cho rồi Best. Cái sau chủ đá phạt đền trúng đích đem điểm số dừng hình ảnh vì 8-1. Đây là một trận bị lịch sử ghi khắc tranh tài. Nhưng không ở chỗ 8-1 điểm số lớn, mà ở chỗ Best dự bị đăng tràng sau siêu cấp biểu diễn. Chiêm Tuấn sau trận đấu lời bình nói, chúc mừng Best, chí ít ở Trung Quốc. Hắn lại nhiều cái tên hiệu, cửu ngũ chí tôn, Stratford dưới khán đài, Best lần này không có đem quần áo chơi bóng ném lên khán đài, mà là đem hai cái bóng giày ném đi lên. Sau đó hắn tìm tới rồi Magnisi, nhắc nhở đối phương đem cái này quần áo chơi bóng mang đến Manchester Nhi đồng bệnh viện. Cái kia Best là sau này giải phẫu, rất nhanh. Best liền thông qua Internet biết mình có thêm một cái, cửu ngũ chí tôn, tên hiệu. Cửu ngũ chí tôn, ta thích cái này tên hiệu. Best nhếch miệng cười cười. Nguyên thời không bên trong. Cái này tên hiệu thuộc về Lewandowski. Nhưng bây giờ, thuộc về Best, từ độ khó đi lên nói. 5 cái kiến tạo so 5 cái vào bóng độ khó lớn hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.